Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Hà Bân mở cửa đi vào. Ông chủ, tôi đã liên lạc với phóng viên rồi, bọn họ có thể đến đây phỏng vấn bất cứ lúc nào. Mục Văn Hạo khẽ cong khóe môi, làm tốt lắm, chờ lệnh của tôi đi. Mộng Kiều nhụy nhíu chặt mày lại, thử hỏi, Văn Hạo, cơ thể anh đang yếu như thế, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, lại còn muốn phỏng vấn sao? Mục Văn Hạo lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta, trái tim Mộng Kiều nhụy khẽ run lên, nhanh chóng ngậm miệng lại. Tuy rằng cô ta không biết Mục Văn Hạo còn muốn nói gì với các phóng viên, nhưng chắc chắn nó sẽ liên quan đến Diệp Ninh. Nếu không thể ngăn cản cơn điên của Mục Văn Hạo, chỉ e là không bao lâu sau, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng tai tiếng của anh ta và Diệp Ninh là thật sự. Cô ta vừa mới nói xong, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Vài giây sau, cửa phòng lại mở ra lần nữa, bóng dáng của Cố Phong xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Sự xuất hiện của anh là Mục Văn Hạo và Mộng Kiều Nhụy đều vô cùng bất ngờ. Nhất là Mục Văn Hạo, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Cố Phong, toàn thân anh ta đều bị sự âm u bao phủ. Trái tim của Mộng Kiều Nhụy đã sắp nhảy lên đến cổ họng, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Cô ta biết Cố Phong chắc chắn đã nhìn thấy số bao kia, cho nên mới đi qua đây. Lại đây tìm Mục Văn Hạo tính sổ. Ha ha, thì ra là doanh trưởng cô à. Mục Văn Hạo cười âm u, ánh mắt khi nhìn về phía Cố Phong tràn ngập lệ khí. Ánh mắt lạnh nhạt của Cố Phong cũng khóa chặt trên người anh ta. Mục Văn Hạo cố gắng thẳng eo, làm cho bản thân trông có vẻ khí thế hơn. Doanh trưởng Cố rồng đến nhà tôm, đến tìm tôi có chuyện gì sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 1344. HTML. Cố Phong quăng tờ báo trong tay anh lên giường bệnh của anh ta. Đây là do anh làm đúng không? Giọng nói của anh rất nặng nề, tuy rằng đang hỏi, nhưng giọng điệu lại có vẻ vô cùng chắc chắn. Mục Văn Hạo cười càng thêm âm u, sán lạn. Tôi cũng chỉ mới vừa nhìn thấy bài viết này thôi. Đúng là chỗ nào cũng có mặt mấy tên phóng viên này, không ngờ còn có thể chụp được loại ảnh này. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt anh ta còn tràn ngập vẻ khoe khoang. Đáy mắt Cố Phong lộ ra vẻ âm u. Anh đừng quên rằng anh cũng là người đã có vị hôn thê. Tất cả mọi người cũng đều đã biết được mối quan hệ giữa Mục Văn Hạo và Mộng Kiều Nhụy. Mục Văn Hạo giống như nghe được chuyện gì đó rất nực cười, cảm thấy tại sao Cố Phong lại có thể ngây thơ đến thế chứ. TBC Mộng Kiều Nhụy mếu máo, sao Mục Văn Hạo có thể để ý đến vị hôn thê trên danh nghĩa là cô ta chứ? Chỉ cần anh ta muốn, mối quan hệ này có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Nếu Diệp Ninh cần, tôi có thể khôi phục trạng thái độc thân bất cứ lúc nào. Mục Văn Hạo tràn ngập tự tin nói, đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa anh và anh ta, không có bất cứ kẻ nào có thể trói buộc anh ta hoàn toàn có thể tùy ý làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn. Hơn nữa anh ta cũng đang chuẩn bị làm như thế, dù sao thì anh ta cũng không thể để Diệp Ninh Dinh phải thân phận kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác. Mặt Cố Phong lạnh nhạt nhìn về phía anh ta, không biết vì sao. Mộng Kiều Nhụy cảm thấy Cố Phong như thế này trông có chút đáng sợ. Cô ta theo bản năng muốn nhắc nhở Mục Văn Hạo. Văn Hạo, em nghĩ có lẽ Diệp Ninh cũng không hy vọng thấy anh. Cút đi, Mục Văn Hạo thậm chí không cho cô ta có cơ hội nói hết câu đã mắng ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Mộng Kiều Nhụy nóng rát như bị lửa đốt. Không lẽ anh ta thật sự không nhìn ra Cố Phong đã sắp sửa bùng nổ đến nơi rồi sao? Mục Văn Hạo thấy cô ta vẫn còn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt lập tức vặn vẹo. Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai, anh ta tuyệt đối không cho phép mình mất mặt trước mặt Cố Phong. Cách chương.